Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2059, bị buộc bất đắc dĩ quyết chiến. Con đường sau này bị cắt đứt, mà Tôn quân đoàn mất đi lùi lại cơ hội, hai cánh lại bị thần tộc quấy rối. Chỉ nghe thấy trong sương mù bỗng nhiên vang lên một trận cao vút tiếng kèn. Ma tộc quân đoàn bỗng nhiên hướng hai cánh điên cuồng tăng binh. Càng ngày càng nhiều dày đặc bóng người phóng tới thần tộc. Ngay tại giết hại hồ lõm bên trong ma tộc chiến sĩ thần tộc các tộc nhân. Lập tức nhanh chóng lùi lại. Tuyệt không cho ma tộc chính diện giao chiến cơ hội. Bởi vì đây cũng là Lý Minh mệnh lệnh. Hai vị thần quân cùng thần đế bệ hạ chấp hành vô cùng kiên quyết. Có cơ hội bọn họ liền lên trước thu hoạch địch tính mạng người. Đụng phải địch nhân chống đối liền lập tức lùi lại. Trừ phi Lý Minh phát ra chính diện quyết chiến chỉ lệnh. Bọn họ mới có thể chính thức giao chiến. Theo thần tộc tại hai cánh nhanh chóng lùi lại. Ma tộc không buông tha mạnh xông lên. Một bên nghĩ muốn bước lui ma tộc. Một bên nắm chặt cứu ra bị hố lõm vây khốn chính mình người. Nhưng cũng tiếc là, chiến thần vô song cùng tàn nguyệt mộc lan các loại chính là cái này thời cơ. Mắt thấy địch nhân đại bộ đội điên cuồng tiến lên. Hai vị quan chỉ huy vung tay lên hạ đạt chỉ lệnh. Phía sau bọn họ nhất thời vạn đạo hỏa quang bay lên trên trời. Gào thét lên nhào về phía ma tộc quân đoàn dày đặc đám người đỉnh đầu. Rầm rầm rầm, lại là hai trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Mảng lớn khói đen đem trên bầu trời mê vụ toàn bộ biến thành màu đen. Vô số ma tộc chiến sĩ ở trong biển lửa ai hô kêu thảm. Thương tổn con số lít nha lít nhít không ngừng nhảy vọt. Như thế hùng vĩ tràng cảnh, không chỉ có là các người chơi nhìn hai mắt trừng lớn. Thì liền thần tộc đám NPC cũng không nhịn được ngơ ngác đứng tại chỗ. Bị cái này thanh thế kinh người chiến đấu hình ảnh rung động. Tam điều biển lửa toàn diện hình thành. Đem ma tộc quân đoàn triệt để đang bao vây. Mà chính diện phương hướng. Thần tôn chỉ huy thiên mệnh chiến sĩ cùng thần tộc tộc nhân không ngừng đẩy về phía trước tiến. Địch nhân vô pháp lùi lại. Bọn họ một đường hướng về phía trước. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, thẳng đến phía trước 100 mét chỗ, thình lình hiện ra lít nha lít nhít một hàng khôi ngô hắc ảnh lúc. Song phương toàn đều hiểu, thần ma hai tộc quyết chiến đã hình thành, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Phát hiện ma tộc chủ lực phòng tuyến, máy móc quân đoàn mau tới chuẩn bị trước, Lý Minh trên không trung hạ đạt chỉ lệnh, hắn biết. Song phương chủ lực trận hình đã nhanh muốn tới gần, ma tộc đem bị chính mình buộc tiến hành quyết chiến. Một trận chiến này không thể tránh né. Tuân mệnh, máy móc quan chỉ huy tranh thủ thời gian đáp trả, nắm chặt bố trí viễn trình hỏa lực trận hình. Lúc này thời điểm, thần tôn nhìn đến ma tộc chủ lực xuất hiện, liền lập tức giơ lên pháp trượng, một vệt kim quang phóng tới giữa không trung. Chẳng khác gì là hướng toàn thể thần tộc tộc nhân tuyên cáo. Ma tộc thì tại phía trước, chuẩn bị bắt đầu công kích. Thiên mệnh quân đoàn thuẫn chiến sĩ nhóm không có bởi vì nhìn đến ma tộc thì đình chỉ tiến lên. Mà chính là cùng nhau giơ thuẫn bài, hình thành thật dài thuẫn trận, chậm dần tốc độ bắt đầu vững bước đẩy mạnh. Thiên mệnh chiến sĩ cùng cung tiễn thủ, cùng phi mâu binh theo sát về sau. Hướng về địch nhân chủ lực vị trí từng bước một tới gần. Thần tộc thần quan cùng các tế tự cùng sau lưng bọn họ. Trong tay pháp trượng tất cả đều nâng quá đỉnh đầu. Tuy chỉ chuẩn bị phát động thế công. Bá bá bá. Trong nháy mắt, ma tộc phòng tuyến phía trên bầu trời vang lên một trận dày đặc tiếng xé gió. Mảng lớn điểm đen ùn ùn kéo đến bay tới đằng trước. Bọn họ nhân mã kỵ sĩ dẫn đầu phát động công kích. Giống như bọn họ công kích khoảng cách so bất luận cái gì cung tiễn thủ cùng pháp sư đều muốn càng xa một chút. Cẩn thận phòng ngự, Lý Minh lập tức cảnh cáo nói, đinh đinh đang đang, nương theo lấy tiếng rít bén nhọn vang lên, vô số điểm đen bao trùm tại thuẫn trên tường hư không. Đem thiên mệnh thuẫn chiến sĩ thuẫn bài cùng áo giáp gõ không ngừng phát ra tiếng kim loại vang. Thần thánh hộ thuẫn, thần tôn hét dài một tiếng, hướng về phía trước phát ra chỉ lệnh, mắt thấy thật dài thuẫn tường phòng tuyến. Tất cả thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau mất máu. Tại thần tôn mệnh lệnh dưới, thần tộc các tế tự lập tức khởi xướng trị liệu. Vô số bạch quang từ trên trời giáng xuống. Mỗi một cái thuẫn chiến sĩ thân thể bên ngoài toàn bộ bao vây lấy màu trắng ánh sáng. Mà lại bọn họ thanh máu cũng đang thong thả tăng trưởng. Thần tộc tế tự thần thánh hộ thuẫn mở ra. Thiên mệnh thuẫn chiến sĩ nhóm càng là không sợ hãi chút nào tiếp tục vọt tới trước. Không có chút nào cân nhắc đến từ không trung nguy hiểm. Đối diện ma tộc trong trận hình, không ngừng bay ra mảng lớn điểm đen, tiếp tục viễn trình quấy dày thiên mệnh thuẫn tường phòng tuyến. Minh ca, lần này vì cái gì không dùng thuẫn giáp xe? Đây không phải cùng địch nhân trắng trắng hao tổn lượng máu nha. Avril Levin hỏi, lần trước dùng thuẫn giáp xe là vì phòng ngự, lần này chúng ta chủ công, lại dùng thuẫn giáp xe lãng phí chỉ là chúng ta thời gian. Muốn chờ thuẫn giáp xe đạp đổ tuyến đầu, chỉ sợ một buổi sáng thời gian liền đã qua. Lý Minh cười nhạt một tiếng giải thích nói, nguyên lai là dạng này à. Avril Levin cùng ở bên cạnh hắn, đã học được không ít thứ. Thuẫn tường tiếp tục hướng phía trước vững bước đẩy mạnh. Địch nhân viễn trình quấy rối cơ hồ đều bị thần tộc tế tự dùng thần thánh hộ thuẫn tiêu trừ. Cam đoan thuẫn chiến sĩ nhóm thanh máu duy trì tại 90% trở lên. Khoảng cách song phương chỉ còn lại sau cùng không đến 30 mét. Lý Minh trên không trung nhìn về phía trước ánh mắt cũng phá lệ cẩn thận lên. Bởi vì hắn biết. Địch nhân đã không có bất kỳ cái gì đường lui, đến đón lấy chỉ sợ sẽ là chủ động xuất kích. Quả nhiên 3 giây đồng hồ về sau, một loạt tiếng bước chân từ phía trước dày đặc truyền đến. Dày đặc màu đen khôi ngô bóng người cùng nhau tản ra. Ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm nhường ra vô số thông đạo. Nhóm lớn đủ loại ma thú điên cuồng xông về phía trước. Hùng mãnh ma lang. Hành động nhanh nhẹn ma báo, trùng phong lên dị thường dũng mãnh ma giáp tê giác, ào ào hướng về thuẫn tường điên cuồng vọt tới trước. Nhiều như vậy ma thú cùng một chỗ vọt tới, mặt đất đều tại hơi run rẩy lấy, có thể thấy được số lượng địch nhân đến cỡ nào kinh người. Địch nhân đến, Avril Levin khẩn trương duyên dáng gọi to nói, thuẫn tường nguy hiểm, địch nhân đều là ma thú. Phó tử Yên cũng nhìn lấy tình huống không ổn. Yên tâm đi, thần tộc tự có biện pháp giải quyết. Lý Minh từ tốn nói, thần tộc ma tộc đời đời giao chiến. Song phương tình huống lẫn nhau rõ ràng. Trừ ma tôn bắt chuyện thượng cổ ma tộc bên ngoài. Nó tình huống, thần tôn nhất định có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà những thứ này ma thú đại bộ phận đều là linh giới ma tộc. Lý Minh mới dám yên tâm như thế. Lúc này thời điểm thần tôn đã đến phía trước thuẫn tường sau lưng. Đem các ma thú tình huống thu hết vào mắt. Lôi điện kết giới mở ra. Ngăn cản ma thú trùng kích. Thần tôn giơ cao thần trượng. Uy nghiêm tiếng hét lớn tại ồn ào trên chiến trường y nguyên rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái. Thần tộc tộc nhân bên tai. Thần tộc các tế tự cùng nhau giơ lên gậy ngắn. Gậy ngắn đỉnh đầu bạch quang lấp lóe. Thần tộc thần quan nhóm cũng đồng thời giơ cao gậy dài. Từng đoàn lôi điện quang cầu thình lình xuất hiện. Bạch, đầu tiên là các tế tự vung vẩy gậy ngắn. Vô số màu trắng chùm sáng hướng về phía trước dày đặc bay ra. Từng cái chùm sáng bỗng nhiên lơ lửng tại thuẫn tường phòng tuyến phía trước 5 mét chỗ. Dày đặc màu trắng chùm sáng không ngừng hội tụ tới. Trong chốc lát hình thành nghiêm chỉnh mặt thật dày màn ánh sáng trắng. Màn ánh sáng này vừa vặn đem chính diện thuẫn tường phòng tuyến toàn bộ ngăn trở. bầy ma thú lít nha lít nhít điên cuồng vọt tới trước. Mắt thấy liền đem vọt tới màn sáng phía trước. Lôi điện kết giới, giống như không có lôi điện a. Avril Lavigne còn tại nghi hoặc lấy, đã thấy những cái kia thần quan đã huy động gậy dài. Vô số lôi điện chùm sáng cùng nhau bay hướng về phía trước màn sáng. Ao ao ao, trong chốc lát, thuần trắng màn sáng phía trên lôi điện dày đặc. Từng trận tia chớp cùng lôi quang liên tiếp lóng lánh. Xem xét liền biết rõ uy lực kinh người. Vừa vặn những ma thú kia nhóm cùng nhau vọt tới. Từng cái điên cuồng vọt tới màn sáng. Muốn xông tới tương thuẫn tường phòng tuyến toàn bộ tách ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.